vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Độ lỗ. Một bên khác là cái gì sao? Là chớ chú, là oán hận, là toàn bộ thế giới ngưng tụ ra vô tận hắc ám. Bất luận kẻ nào bị màu đen nước bùn nhiễm phải đều sẽ nhận ăn mòn. Nội tâm cùng thân thể đều sẽ nhận khống chế cùng ảnh hưởng. Bùn đen là một loại vô cùng đáng sợ đồ vật. Nhưng là không Phật quang vừa vặn là những oán niệm này nguyền rủa khắc tinh. Phật quang chỗ đến, hết thảy chớ chú đều bị tịnh hóa. Hết thảy oán niệm đều đạt được lắng lại. Tội ác không còn, oán niệm không còn. Những cái kia không ngừng công kích không nước bùn sóng lớn căn bản là không đả thương được Sora. Ngược lại là tại cho Sora đưa kinh nghiệm. Những cái kia bị tiến hóa rơi màu đen nước bùn tất cả đều phân giải ra một tia công đức. Sau đó hội tụ đến Sora sau đầu công đức luân bên trong. Một cái chớp mắt vài phút công phu, công đức luân bên trong công đức lượng đã gấp bội. Nếu không phải sợ bên ngoài xảy ra chuyện, ta còn thực sự muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ, Sora đứng tại không trung không còn chạy loạn khắp nơi. Hắn không có kiên nhẫn lại đi chậm rãi tìm người. Hắn muốn một lần hành động tìm ra Mato Sakura chỗ. Chiếu rọi đi, để chớ chú đều hóa thành hư vô. Sora hai tay khoanh tụ quá đỉnh đầu. Sau đó vô biên Phật quang cấp tốc khuếch tán. Toàn bộ màu đen không gian đều tại Phật quang chiếu rọi xuống kịch liệt rung động. Lấy Sora làm trung tâm, đại lượng bùn đen bị tịnh hóa, chuyển biến thành đại lượng công đức tụ hợp vào công đức luân bên trong. Mà tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, anh linh thất trương tự định bay ra. Trong sách màu vàng Phật quang cổ động, rung động mấy lần đằng sau, cái kia kim sắc chữ vạn tiêu ký ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, ông, một cỗ kinh văn màu vàng ống chui vào không đầu óc. Hội tụ thành một bản kỳ dị kinh thư. Như Lai Tam Thế Kinh, năm cái phạn văn chữ vàng lấp lánh. Phảng phất lạc ấn tại không trong đầu đồng dạng. T, làm sao còn có loại vật này? A, tìm được. Không lực chú ý cấp tốc bị phía dưới xuất hiện Mato Sakura hấp dẫn. Nguyên lai Mato Sakura một mực trốn ở nước bùn bên trong. Chạy đi đâu? Thu hồi Phật quang, Sora lập tức bay về phía Mato Sakura. Tại chỗ này không gian chi lực hoàn toàn phóng thích không đi ra. Chỉ có thể dùng phi hành đuổi theo. Mà Mato Sakura xem xét Sora đuổi đi theo. Hai tay hất lên nhấc lên hai đạo nước bùn sóng lớn đánh tới. Sora chỉ có thể hãy mở ra Phật quang. Tịnh hóa nước bùn, ghê tởm, I feel, ngàn dặm băng phong. Sora vung tay đồng giặc nhấc lên hàn băng sóng lớn. Đem chung quanh màu đen nước bùn toàn bộ đóng băng. Tạo thành một cái cực lớn hố băng. Mà Mato Sakura ngay tại hố băng trung tâm. Nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Sora lần nữa đáp xuống, duỗi ra tay phải chụp vào Mato Sakura. Nhưng vào lúc này, bành, chung quanh băng bích đột nhiên phá xuất mấy cái lỗ lớn. Mỗi một cái lỗ lớn đều có một bóng người bay ra. Hai tên cầm súng bóng người nhanh chóng hướng về hướng Sora. Trong đó một bóng người Sora nhận biết là Cú Chu Lain. Mà đổi thành một đạo cầm súng bóng người cũng là một vị anh tuấn nam tử. Cầm trong tay hai cái súng trường. Ngoại trừ cái này hai tên thương binh. Giống Hercules liền xông ra ngoài. Nhưng là chạy mấy bước đằng sau liền ngừng lại. Chỉ là đứng xa xa nhìn Sora. Cũng không có xuất thủ. Còn lại còn có một chút nhìn không rõ lắm hoặc là không xuất thủ thân ảnh. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại gần 10 vị. Khí thế của bọn hắn đều rất đủ. Có mấy vị tại màu đen nước bùn gia trì dưới cấp tốc thẳng hướng Sora. Những này là dĩ vãng chết đi anh linh à? Đã đều đã chết rồi. Vậy liền thành thành thật thật không tốt sao? Hoa lạp lạp lạp, gầm lên giận dữ tại không trong miệng phát ra. Tung bay ở mình không bên cạnh, anh Linh thất trương, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng lật giấy. Làm lật đến thứ nhất trang bộ kia thiếu nữ hình tượng thời điểm. Sora khóe miệng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Ra đi, đồng bọn của ta, ông, ma pháp trận ánh sáng tại không bên người xuất hiện. Ngay sau đó một thanh kiểu dáng châu Âu đại thương bay ra. Trực tiếp bắn về phía Cú Chu La In cùng một tên khác thương binh. Keng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người đương nhiên sẽ không bị một kích này cái lao đánh bại. Cú Chu La In dùng trường quét qua liền đem đại thương nện về. Đại thương đường cũ trở về, sau đó bị một con như ngọc bàn tay nắm chặt. Ngay sau đó, mái tóc màu đỏ tịnh lệ thiếu nữ từ ma pháp trận ở trong đi ra. Một đôi ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Sora, có phẫn nộ, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng lo lắng. Takasisu, một tiếng khẽ hô, không nội tâm đều run rẩy một cái, vừa định đáp lại, giống, một tiếng không phải nhân ngôn giống to truyền đến. Một cỗ bùn đen nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền hợp thành một con cao mấy chục mét cực lớn hải quái. Đây là vật gì? Takasisu ngươi cũng thật là, ở đâu cũng không thể an phận một chút. Nhận hải quái truyền đến cảm giác áp bách, cầm súng thiếu nữ thấp giọng oán trách một câu. Trên thân tia sáng lóe lên, một thân hoa lệ trang phục đã ăn mặc hoàn tất. Ngoài miệng nói xong oán trách lời nói, nhưng thiếu nữ trên mặt lại biểu lộ lấy nụ cười vui vẻ. Ha ha, Sora không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết mình tâm tình đột nhiên rất không tệ. Lại nhìn về phía dưới Mato Sakura, ánh mắt đều tường hòa không ít. Ong ong tương đương, mặt khác hai đạo ma pháp trận hiển hiện. Một vị sau lưng mọc lên hai cánh đại kiếm nữ tử. Còn có một tên cùng đỏ A lớn lên rất giống nam tử từ ma pháp trận bên trong đi ra. Bọn hắn đối với Sora gật đầu cười, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở chung quanh những bóng người này trên thân. Bắt đầu đi, vừa vặn hoạt động một chút gần cốt. Bất quá Takasisu ngươi cũng thật là, mỗi lần đều ưa thích gây hơi lớn sự tình. Không nên ôm oán Emiya, quen thuộc liền tốt. Chúng ta Master không phải là một người như vậy sao? Nói chung là không có tốt rồi. Emiya xuất ra song đao, cùng sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử cùng nhau phóng tới cái kia hai tên thương binh. Trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Cái gì nha? Ta trước kia thật sẽ chỉ gây chuyện khắp nơi sao? Ha ha, khẳng định là hiểu lầm. Sora hơi có chút chột dạ gãi gãi gương mặt. Sau đó đem lực chú ý đặt ở Mato Sakura trên thân. Đã náo đủ rồi, cần phải trở về. Sora bỗng nhiên bay thấp, rơi xuống Mato Sakura trong nháy mắt chế tạo băng dây xích đem Mato Sakura bao quanh khóa lại. Chỉ để lại một cái đầu. Sau đó, tịnh hóa hết thảy đi. Sora toàn lực thôi động công đức luân. Đồng thời trong óc cuốn kinh thư kia không tự chủ được vận chuyển. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, không thân thể liền bị một đạo cực lớn Phật ảnh bao phủ. Ông ánh Phật quang chiếu rọi một phương thế giới này. Hòa an khối băng đằng sau lại bắt đầu tịnh hóa nước bùn. Như Lai tam thế tương đương Phật độ thương sinh, có Phật ảnh gia trì. Sora sau đầu công đức luân giống như là đột nhiên gặp được kính lúp đồng dạng cấp tốc biến lớn. Vô tận Phật quang bao phủ một phương thế giới này. Chỗ đến tội ác nước bùn không ngừng bị tịnh hóa. Những cái kia được triệu hoán đi ra ngăn cản không anh linh bóng người cũng tại Phật quang một. Người trong đó cái tiêu tán giải phóng. Hóa thành tia sáng quay về anh linh vương tọa. Cái kia hải quái trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Một vị bưng lấy sách vở nam tử hướng phía Sora xa xa cúi đầu. Sau đó hóa thành tia sáng biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại Cú Chu La In. Hoàn toàn tỉnh táo lại Cú Chu La In đưa tay gãi đầu một cái. lộ ra một bộ cười khổ. Thật sự là mất mặt a. Lúc đầu ta còn muốn đẹp trai khí cầm tới thắng lợi sau cùng đâu. Ai, cho ngươi thêm phiền toái tiểu tử. Tạm biệt, cú Chu La In nói xong, hóa thành tia sáng biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.